Từ Hokage bắt đầu, chương 686, Grammary gia tộc thành trì. Góc truyện audio.com. Mặc dù đối với Rosen thân phận rất tò mò, nhưng mà Serapho vẫn nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ không có đi hỏi Rosen. Dò xét người khác bí mật không phải là một cái tốt sự tình. Bất kể là Rosen có như thế nào thân phận cũng không có ảnh hưởng đến hai người quan hệ. Rosen cũng sẽ không trở thành địch nhân của nàng. Hơn nữa cho dù nàng có hỏi thì cũng chưa chắc là Rosen sẽ cho nàng giải đáp. Nghĩ đến đây Serapho liền dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Chỉ để lại một mặt phức tạp nhìn về phía Rosen căn phòng Greyfia. Khoảng một phút sau đó Greyfia cũng thở dài một tiếng. Sau đó liền quay người rời đi. Lúc này tại Rosen căn phòng bên trong. Toàn thân không một mảnh vải che thân Gabriel nằm trong lòng ngực Rosen vẻ vòng. Trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc, nhìn sơ qua thì cũng biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, người kế tiếp sẽ có hành động à, Gabriel mỉm cười nhìn Rosen nói. Ta cũng nên đi làm một chút gì đó, để quá lâu cũng không ổn. Rosen gật đầu nói, hắn định đi tới Grammary gia tộc lãnh địa một chuyến. Cũng đến lúc đem Venelara nữ nhân kia cho bắt lại, hắn thật muốn xem thử, không có Venelara, Rias có thể hay không sinh ra. Đương nhiên nếu như Rias thật sự sinh ra thì sẽ có một chút khác biệt. Đây cũng là điều mà Rosen muốn xác nhận. Vận mệnh loại vật này Rosen đã có chút nắm được một bộ phận. Cái này năng lực cũng là do Rosen tác động đến nhiều thế giới người nguyên bản vận mệnh mà từ lĩnh ngộ được. Nói xong Rosen liền đứng dậy đi về phía phòng tắm, bởi vì vừa mới vận động xong cho nên hiện tại trên người hắn có chút dính khiến cho hắn rất khó chịu cho nên muốn đi tắm rửa một phát. Nhìn thấy Rosen đi vào phòng tắm bên trong, Gabriel trên gương mặt xuất hiện một đạo tà mị độ cong. Ngay sau đó Gabriel cũng không có bận tâm mình hoàn mỹ thân thể bại lộ trong không khí. Đi về phía phòng tắm bên trong. Ngay lập tức một loạt kiều diễm âm thanh một lần nữa vang lên. Hơn một giờ sau đó, tại Grammary lãnh địa thành thị bên trong, Rosen thân ảnh xuất hiện ở trên phồn hoa đường phố đi lại. Grammary thân là 72 ma trụ gia tộc một trong. Sở hữu lãnh địa rất rộng lớn, ngoại trừ tòa thành này ra còn có không ít sản nghiệp ở nhân giới. Cũng có thể nói là lãnh chúa. Minh giới ác ma kiến trúc cùng nhân loại sáng tạo đi ra không có gì khác nhau. So với trong nguyên tắc mặc dù có chút cổ lão, tuy nhiên vẫn như cũ phồn hoa. Điều này làm cho Rosen không khỏi liên tưởng đến đi vào phương Tây thời cổ một dạng. Bởi vì đang xảy ra nội chiến cho nên, bên ngoài lẫn bên trong đầu phòng vệ rất nghiêm ngặt, đôi lúc Rosen liền có thể nhìn thấy binh lính ở khắp nơi tuần tra. Ở anime bên trong chỉ biểu hiện ra một góc mà thôi. So với hiện thực tới nói là hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Chỉ riêng thành thị diện tích đều có thể lớn hơn Itogami đảo gấp mấy lần. Số lượng ác ma ở trong thành thị lên đến hơn 1 triệu. Về phần những cái khác ác ma đại gia tộc đều giống vậy. Không có bao nhiêu cách biệt, nếu như chỉ là bao nhiêu đây ác ma số lượng đúng là rất ít. Cũng không trách tại sao CX đám người muốn lật đổ tứ đại ma vương. Nếu như theo tứ đại ma vương chính sách đi làm thì ác ma số lượng sẽ giảm đi mấy lần. Đến lúc đó ác ma hoàn toàn có thể coi làm hy hữu chủng tộc. Các ngươi có nghe tin gì chưa? Nghe nói CX đại nhân vừa mới đem tứ đại ma vương một cái phe phái cho trấn áp. Ngươi nói là thật, ta lừa ngươi làm gì? Chuyện này vừa mới xảy ra mấy ngày hôm trước, hôm nay tin tức vừa mới truyền đến mà thôi. Quả không hổ là CX đại nhân, trẻ tuổi liền có thể đạt đến ma vương cấp. Chỉ cần có CX đại nhân dẫn dắt, chúng ta ác ma nhất định phát triển hơn bây giờ nhiều. Điều đó còn phải nói sao? Nghe nói Geoticus đại nhân vì ăn mừng chuyện này cho nên mở một cái yên hội. Những cái khác đại tộc gia chủ đều được mời đến a. Tại một cái quán ăn bên trong, mấy cái ác ma liên tục bàn tán về CX cùng một số chuyện xảy ra. Lấy CX biểu hiện ra tiềm lực cùng thành quả đến xem thì không bao lâu nữa thì tứ đại ma vương phe phái liền sẽ bại lui. Lấy CX công trạng đến xem thì trở thành ma vương là chuyện tất nhiên. Mặc dù hiện tại Seraphô mất tích tuy nhiên tứ đại ma vương phe phái đều mất đi Greyfia cùng Cateria hai người. Cho nên tổn thất so với CX phe phái phải nhiều một chút. Mà ngồi cách đó không xa Rosen nghe được đám người bàn luận khóe miệng không khỏi nổi lên một tia tà mị độ cong. Yến hội sao? Rất có ý tứ, nếu tất cả đại gia tộc gia chủ đều tập trung ở nơi này. Như vậy Rosen hoàn toàn có thể nhân cơ hội đem bọn hắn khống chế. L. Để bọn hắn trở thành Rosen khôi lỗi. Nếu như thành công thì minh giới hơn phân nửa đều ở Rosen khống chế bên trong. Đợi sau khi nội chiến kết thúc lại đem Siegex những người này khống chế. Như vậy minh giới liền trở thành Rosen vật trong túi. Rosen hoàn toàn có yên lặng làm một cái hắc thủ sau màn khống chế tất cả. Nghĩ đến đây Rosen liền đứng dậy rời khỏi quán rượu hướng về phía Grammary gia tộc tộc địa đi tới. Bởi vì là đang cử hành yến hội cho nên phòng thủ rất xâm nghiêm. Bên trong nhưng là cái đại gia tộc gia chủ, nếu như tất cả bọn hắn xảy ra chuyện như vậy sẽ là một cái to lớn tai nạn. Cho nên không ai dám lơ là, bất quá bọn hắn cái này canh gác nghiêm ngặt đối với Rosen mà nói không một chút tác dụng. Rosen tại canh gác linh đám người không phát hiện bên dưới thản nhiên bay vào biệt thự bên trong. Lúc này tại biệt thự bên trong rộng lớn quảng trường, đều đã đến rất nhiều người. Tất cả đều là các thuần huyết ác ma đại gia tộc gia chủ. Hết chương.